3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chương 110, bí cảnh tìm tòi. Đại sư huynh, đây là Lưu trưởng lão đệ tử, ngươi ngày hôm qua cũng đã gặp qua, bây giờ nàng tới chúng ta này học tập trao đổi thuật luyện đan. Tô giả bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua Khương Ngọc Thanh đem mình kêu lên đi. Chẳng lẽ chính là vì chuyện này? Tô giả dự cảm nói cho hắn biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Bách sư huynh được, sư muội Giang Hân Du. Giang Hân Du không che giấu chút nào trong mắt mình sùng bái tình. Tô giả mỉm cười đáp lại, nếu là học tập trao đổi, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Giang Hân Du nghe được Tô Dạ lời này, trực tiếp hỏi một cái không có quan hệ gì với luyện đan vấn đề. Bách sư huynh, sư muội ngày đầu tiên tới nơi này còn không có chỗ ở. Nơi này ngươi lớn như vậy, chắc hẳn không ngại sư muội chiếm một cái căn phòng nhỏ chứ? Tô Dạ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trương Đoạt khắp nơi một bên cũng không làm. Giang sư muội yên tâm, ta sẽ an bài cho ngươi. Giang Hân Du cũng không dẫn Trương Đoạt lòng tốt, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Dạ hùng hổ dọa người hỏi, ta rất thích nơi này. Chẳng lẽ Bách sư huynh liền này một cái tiểu tiểu yêu cầu cũng không thỏa mãn được sư muội sao? Giang Hân Du nói chuyện giọng để cho Trương Đoạt cùng Tô Dạ đều rất không thích. Nhưng là trong lòng hai người không thích nguyên nhân lại không hề cùng dạng. Tô Dạ bên này cùng Lý Tuyết Tùng hai người ở thật tốt. Thanh tĩnh không người quấy rầy, mà Trương Đoạt đương nhiên là muốn đem Giang Hân Du an bài ở bên cạnh mình. Chính sở vị cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, này ở nơi này Tô Dạ đoán là chuyện gì xảy ra. Trương Đoạt vẫn còn ở một bên khuyên nhủ, Giang sư muội ngươi không biết, nơi này là đại sư huynh cùng Lý sư tỷ hai người thế giới. Người ngoài, bây giờ ta là người ngoài, sau này liền khó nói chắc rồi. Giang Hân Du thốt ra lời này cửa ra, mọi người còn nơi nào không hiểu Giang Hân Du tâm tư. Tô Dạ lúc này cũng hiểu rồi hôm qua Khương Ngọc Thanh đem hắn đi đi là vì cái gì. Giang Hân Du ái mộ chi tình hiển lộ hoàn toàn, cái này làm cho Tô Dạ giờ khóc giờ cười. Bất quá Tô Dạ hay lại là hạ quyết tâm muốn nói thẳng cự tuyệt Giang Hân Du. Nhưng là lúc này vừa mới xuống lầu đem hết thảy đều thấy ở trong mắt Lý Tuyết Tùng nói chuyện. Nếu Giang sư muội không ngại nơi này, như vậy ở là được rồi. Phong thủy các lớn như vậy, Giang sư muội lại độc yêu nơi này. Tô Dạ quay đầu mặt đầy không hiểu nhìn Lý Tuyết Tùng. Dùng hồn biết truyền âm nói. Ta vừa muốn cự tuyệt nàng, ngươi tại sao lại để cho nàng ở nơi này đây? Lý Tuyết Tùng hướng về phía một bên than thở Trương Đoạt. Giống vậy nói, nếu ngũ trưởng lão đem Giang sư muội giao phó cho Trương sư huynh. Như vậy hôm nay Trương sư huynh cũng ở cùng nhau tới chiếu cố Giang sư muội đi. Trương Đoạt trong, mắt sáng lên, cảm kích rơi nước mắt nói. Lý sư tỷ, ta... Tô Dạ nhìn Trương Đoạt kia mặt đầy khoa trương cực kỳ biểu tình. Liền hiểu Lý Tuyết Tùng dụng ý. Tô Dạ nín cười vỗ một cái Trương Đoạt vai cạnh trịnh trọng nghiêm túc nói. Trương Đoạt, người cũng biết bây giờ ta còn phải chuẩn bị thật tốt thập kiệt đại tuyển. Cho nên người phải chiếu cố thật tốt Giang sư muội. Không thể để cho người ta nói chúng ta phong thủy các đại khách không chu toàn a. Trương Đoạt giống như gà con mổ thóc như vậy gật đầu không ngừng. Sau đó nhìn bên cạnh sắc mặt có chút xanh mét Giang Hân Du bảo đảm nói. Sư muội chuyện gì cứ tới tìm ta. Ta, vậy trước tiên không quấy rầy Bách sư huynh. Giang Hân Du căn bản không có để ý tới Trương. Đoạt một phía tình nguyện, mà là lựa chọn xoay người rời đi. Lúc này trống trải trong sân chỉ còn lại Tô Dạ cùng Lý Tuyết Tùng hai người. Thoáng mắt đối mắt một chút liền nhịn được cười ra tiếng. Ngươi không sợ ta di tình biệt luyến sao? Tô Dạ đùa hỏi. Thực ra ta cảm thấy được Giang sư muội thật tốt. Chính là nguyện ý đùa bỡn một ít tính tình. nếu như ngươi, Tô Dạ lấy môi ngăn chặn Lý Tuyết Tùng còn lại lời nói. Sau đó ôn tồn chỉ chốc lát sau mới lên tiếng. Tuyết Tùng, sau này ngươi có thể không thể nghĩ như vậy rồi. Bất quá Tô Dạ thoại phong nhất chuyển, bỗng nhiên lộ ra một cái không đứng đắn nụ cười. Tuyết Tùng, chúng ta chỉ có thể trợ giúp Trương Đoạt tới đây. Tô Dạ bỏ Hoang Lầu Các cứ như vậy tiến vào Giang Hân Du cùng Trương Đoạt. Tạm thời đến xem vẫn tính là an an yên lặng. Bất quá Tô Dạ không hy vọng xa vời có thể thật vui vẻ hòa thuận. Chỉ cần chia ra cái gì yêu Nga tử là tốt. Một tháng trôi qua, Giang Hân Du ngược lại là không có cùng Tô Dạ tiếp xúc quá nhiều. Để cho Tô Dạ cũng hơi chút an tâm. Bởi vì trong này có một bộ phận rất lớn nguyên nhân. Là bởi vì Trương Đoạt ngày ngày vô sự hiến ân cần. Đem Giang Hân Du dây dưa chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực dùng để vứt bỏ Trương Đoạt. Trương Đoạt, ngươi có thể hay không không muốn lại quấn ta? Giang Hân Du một tháng này sắp để cho Trương Đoạt bức điên. Chỉ cần nàng ra khỏi phòng, Trương Đoạt hãy cùng cái quỷ hồn như thế bám dai như đỉa. Một tấc cũng không rời chờ đợi ở bên người nàng. Hơn nữa nơi này còn là phong thủy các. Nàng cũng vô kế khả thi. Giang sư muội đây là nói chỗ nào lời nói. Ta đây không lo lắng ngươi mà. Họ Trương, ta đã nói với ngươi coi như là bách sư huynh coi thường ta. Ta cũng sẽ không vừa ý ngươi. Ho khan một cái, Giang sư muội quả nhiên đối bách sư huynh mối tình thắm thiết. Nhưng là ta cũng đúng Giang sư muội như thế tình thâm a. Giống như nước sông cuồn cuộn tràn lan. Dừng một chút, dừng lại, dừng lại. Giang Hân Du thật lòng phục rồi Trương Đoạt ra mặt dày. Lúc này Trương Đoạt bị còn lại dược tu đệ tử tìm tới. Thông báo hắn có chuyện quan trọng thương nghị. Khi hắn cùng Giang Hân Du đi tới luyện đan các thời điểm. Phát hiện Tô Dạ cũng ở đây trong đó. Nói như vậy chuyện này hẳn rất trọng yếu. Khương Ngọc Thanh thấy người đã đông đủ liền trực tiếp nói. Tứ trưởng lão chạy thương thời điểm phát hiện một nơi tiểu hình bí cảnh. Tạm thời chỉ có 5 cái môn phái biết. Cho nên chúng ta muốn tiến hành bí cảnh tìm tòi. Trương Đoạt tự nhiên biết cái gì là bí cảnh tìm tòi. Đó là cùng dược tu thi đấu bên trên bí cảnh khảo hạch cũng không như thế. Trương Đoạt lần trước tham gia bí cảnh tìm tòi chính là như thế. Một lần kia trong bí cảnh mặt yêu thú phi thường hung tàn. Thậm chí rất nhiều đi trước tìm tòi môn phái đệ tử cũng tổn thương thảm trọng. Mà không chỉ là phong thủy các một nhà, mà Tô Dạ thì càng không xa lạ gì. Mặc dù Tô Dạ chỉ tham gia một lần bí cảnh, nhưng là đã để cho Tô Dạ khắc cốt minh tâm. Hơn nữa nghịch đạo loạn thường bí cảnh đây mới thực sự là đáng sợ. Hoàn toàn không phải Trương Đoạt chỗ đi bí cảnh có thể so sánh với. Chúng ta luyện đan các đệ tử đâu? Dĩ nhiên muốn làm là môn phái hậu viên lực lượng. Bách Gia Tô cùng Trương Đoạt hai người các ngươi có vấn đề gì sao? Khương Ngọc Thanh nhìn hai người hỏi. Khương Ngọc Thanh dĩ nhiên không biết Tô Dạ chính là từ bí cảnh trốn ra được. Cho là Tô Dạ chưa từng đi bí cảnh. Sở dĩ như vậy hỏi. Mà Trương Đoạt là lần trước bí cảnh tìm tòi người may mắn còn sống sót. Trong này hoặc nhiều hoặc ít có một ít tư tưởng. Nếu như Trương Đoạt thật rất kháng cự. Như vậy hắn cũng sẽ không cưỡng bách Trương Đoạt. Tô Dạ chỉ là gật đầu một cái. Biểu thị chính mình không có bất cứ vấn đề gì. Mà Trương Đoạt quả thật tâm lý còn có lưu lại thống khổ nhớ lại. Nhưng là kể từ cùng Tô Dạ không đánh nhau thì không quen biết sau đó. Trương Đoạt tính tình mới thật sự xảy ra thay đổi. Nếu như từ trước Trương Đoạt chắc chắn sẽ uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng là bây giờ Trương Đoạt sẽ không lựa chọn tránh. Cái này cùng Giang Hân Du có ở đây không ở bên cạnh hắn không có quan hệ. Mà là hắn muốn hoàn toàn đánh vỡ tâm kết này. Một lần nữa trực diện nhìn thẳng bí cảnh dò xét. Sư phụ, ta không bất cứ vấn đề gì. Vậy thì tốt. Khương Ngọc Thanh rất vui vẻ yên tâm nhìn lãng tử hồi đầu Trương Đoạt. Bây giờ Trương Đoạt cùng từ trước không hề cùng dạng. Hắn biết trong này công lao muốn thuộc về trước mắt một người đệ tử khác. Đó chính là Tô Dạ. Khương Ngọc Thanh lại điểm vài tên đệ tử. Hơn nữa các trưởng lão khác thủ hạ đệ tử. Đánh giá không sai biệt lắm cũng có thể có nhị 10 người chừng. Vốn là chuyện này đã quyết định, mà bí cảnh tìm tòi ngay tại ngày mai tụ họp. Nhưng lúc này Giang Hân Du lại lên tiếng. Khương trưởng lão, lần này bí cảnh tìm tòi ta cũng phải đi. Khương Ngọc Dương vung tay áo một cái. Nghịch ngợm, Lưu trưởng lão đem ngươi giao cho ta cũng không phải là cho ngươi đùa giỡn. Giang Hân Du không nhường chút nào trả lời. Dám hỏi Khương trưởng lão lần này bí cảnh tìm tòi có hay không Vu Hồ Các? Có Vu Hồ Các. Giang Hân Du hai cái tay nhỏ trắng nộn đánh một cái. Vậy thì được, nếu như ta ở Vu Hồ Các khẳng định cũng sẽ đi bí tịch tìm tòi. Khương Ngọc Thanh ngẩn ra, lời tuy như thế nhưng lại là hai chuyện khác nhau, cho nên vẫn là cự tuyệt nói. Bí cảnh tìm tòi rất nguy hiểm, coi như là ngươi đang ở đây Vu Hồ Các, ta kết luận Lưu trưởng lão cũng không khả năng sẽ để cho ngươi đi. Bởi vì Lưu trưởng lão trước kia cũng cùng Khương Ngọc Thanh giao phó cho Giang Hân Du cha mẹ đó là bỏ mạng ở bí cảnh trong thăm dò. Bây giờ Lưu trưởng lão liền một thân nhân như vậy rồi. Khương Ngọc Thanh là vạn vạn sẽ không đồng ý Giang Hân Du đi bí cảnh tìm tòi. Có thể Khương trưởng lão, Giang Hân Du tựa hồ còn muốn biện giải cái gì. Được rồi, đều riêng bận rộn mỗi cái đi. Ngày mai sáng sớm ở phong thủy các chính diện tập họp. Nên chuẩn bị cái gì cũng đừng quên. Chuyện này đã bị Khương Ngọc Thanh đậy nắp định luận. Mặc cho Giang Hân Du nói không có ích gì. Giang Hân Du tức thẳng dậm chân. Nhưng là nàng lại không biện pháp gì. Khỏi nói đây là đang phong thủy các. Coi như là thật ở Vu Hồ Các. Lưu trưởng lão cũng không khả năng để mặc cho nàng đi bí cảnh tìm tòi. Sáng sớm ngày thứ hai, phong thủy các đi trước bí cảnh tìm tòi đệ tử tất cả đều tụ họp ở cửa chính. Tổng cộng 18 người, đều không ngoại lệ đều là ngưng dịch cảnh đệ tử. Tô Dạ dĩ nhiên là bí cảnh tìm tòi lĩnh đội. Những đệ tử này Tô Dạ có ấn tượng, nhưng là có thể gọi tên cũng không vượt qua 5 người. Cái này còn có thể coi là trước nhất cái Trương Đoạt. Bất quá có một người thật ra Tô Dạ dự liệu, đó chính là Lý Hà Chính. Mặc dù Lý Hà Chính khôi phục thất thất bát bát, nhưng vẫn là mãnh liệt yêu cầu tham gia lần này bí cảnh tìm tòi. Bất quá cho dù không có khỏi hẳn Lý Hà Chính, cũng coi là ngoại trừ Tô Dạ trở ra mạnh nhất đệ tử. Cho nên trưởng môn cũng nên đồng ý hắn thỉnh cầu. Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm là người dẫn đường. 20 người tự sáng sớm lên đường một đường chạy như bay. Không sai biệt lắm buổi trưa vừa qua khỏi liền đến hội họp địa phương. Mà tứ trưởng lão ở nơi này nghênh đón bọn họ. Ngoại trừ tứ trưởng lão, đã có 3 cái môn phái đã sớm đến đông đủ. Trong đó liền bao gồm Vu Hồ Các. Tối không nói gì là Giang Hân Du lại cũng ở đây trong đội ngũ. Bên kia Giang Hân Du cùng Lưu trưởng lão không biết hẳn là ở cài vả kịch liệt đến cái gì. Không cần nghĩ cũng biết Giang Hân Du muốn đi bí cảnh tìm tòi. Mà Lưu trưởng lão nhất định sẽ hết sức cự tuyệt. Lại qua ước chừng nửa giờ, người cuối cùng môn phái cũng đến. Mà bên kia Lưu trưởng lão tựa hồ cùng Giang Hân Du tranh luận cũng có một cái kết quả. Nhìn Lưu trưởng lão mang theo nước mắt, rõ ràng Giang Hân Du đi tới nơi này một bên. Khương Ngọc Thanh nheo mắt, cũng biết sự tình không tốt. Khương trưởng lão, Lưu trưởng lão, Khương trưởng lão ta đây tôn nữ tự do phóng khoáng. Một tháng qua này khẳng định mang cho ngươi tới không ít phiền toái. Không có không có, ta là một cái như vậy tôn nữ. Cho nên lần này bí cảnh tìm tòi ta quyết định đem nàng giao phó cho Bách Sư Điệt. Hy vọng Bách Sư Điệt có thể giúp ta chăm sóc kỹ nàng. Tô Dạ ngẩn ra, lời này là nói với hắn. Tô Dạ không biết Giang Hân Du rốt cuộc dùng biện pháp gì. để cho Lưu trưởng lão đồng ý nàng tiến vào bí cảnh tìm tòi. Nhưng là tới nhờ cậy hắn liền có chút không ổn đi. Dù sao ngươi Vu Hồ các đệ tử cũng đều tới à. Khương Ngọc Thanh cũng là đau đầu. Này tìm tòi bí cảnh sự tình tại sao có thể như vậy nghịch ngợm đây? Hắn vốn định lên tiếng trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là Tô Dạ ngoài ý muốn trả lời. Lưu trưởng lão yên tâm. Ta sẽ bảo đảm Giang Hân Du an toàn. Nếu Tô Dạ đều nói như vậy. Khương Ngọc Thanh cùng Địch Hồng Thâm cũng không có nói gì. Dù sao bọn họ nhưng là biết Tô Dạ thực lực chân chính. Đây chính là lục trưởng lão Vương Nhiên thiếu chút nữa dùng sinh mệnh nghiệm chứng đi ra sự thật. Lúc này Vu Hồ các Lưu trưởng lão phi thường cảm tạ Tô Dạ. Bất quá có một người so với hắn càng phải cảm tạ Tô Dạ. Đó chính là mới vừa ở Tô Dạ phía sau lôi một chút hắn đai lưng Trương Đoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.